Chương 152, đến làng cắt 67. Phong Quốc. Lâm thời doanh địa. Nơi này là một chỗ cỡ nhỏ lâm thời doanh địa, tổng cộng có hơn 200 người đóng quân, mục đích là tại Hỏa Quốc biên cảnh tiến hành nhất định quấy rối, cũng tùy thời tìm hiểu Cổ Nổ Hạ tình báo. Từ khi Cổ Nổ Hạ tia chớp bạc mất tích, tia chớp vàng thay vào đó, uy chấn giới nỉ dạ về sau, các đại thôn nỉ dạ đối Cổ Nổ Hạ thế công cu nở dê nhẹ nhàng rất nhiều, cơ hồ không dám phát động đại quy mô chiến tranh. Bởi vì các đại thôn nỉ dạ thủ lĩnh đều rõ ràng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy nỉ dạ, một khi tới đại quy mô chiến trường, vậy sẽ phát huy ra cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Quy mô nhỏ chiến đấu, tối thiểu có thể làm cho đối phương mệt mỏi ứng phó. Cái nào đó trong doanh trướng, làm cho này chỗ doanh địa thủ lĩnh làng cắt tinh anh thượng nhẫn từ một cản dạ bữa hiện tại rất phiền não. Phái đi Hỏa Quốc điều tra một chi 20 người phân đội, tại một tháng phía trước mất đi liên lạc, đến bây giờ đều còn không có có chiếm được bất kỳ tin tức gì, suy đoán đại khái là gặp phải Cổ Nổ Hạ Nì Dạ, đã bị Cổ Nổ Hạ Nì Dạ đánh tăng rời. Tiếp lấy, nửa tháng phía trước, hắn phái ra đi chiếm cứ Lâu Lan, chuẩn bị đem Lâu Lan cải tạo thành tiền tuyến doanh địa một cái khác chi 10 người bộ đội, QNZ mất tích. Này làm cho hắn hiện tại có chút không làm rõ ràng được tình huống, thậm chí hoài nghi Cổ Nổ Hạ đã chiếm cứ Lâu Lan, đang do dự liên tục về sau, mới phái ra một đội trinh sát nỉ dạ đi Lâu Lan xem xét tình huống. Làm sao đến bây giờ còn chưa có trở về cản dạ bùa có chút nổi nóng nện bàn một cái. Hắn phái ra đi chi này trinh sát nỉ dạ, nhiệm vụ là chỉ thăm dò, không chiến đấu, chỉ cần điều tra Lâu Lan tình huống, cùng với lúc trước tiểu đội tình huống về sau, liền lập tức trở về, lẽ ra tính toán thời gian, hẳn là cũng sớm đã trở lại mới đúng. Đáng ghét nện bàn một cái về sau, cản dạ bùa lại nhịn không được mắng một tiếng. Câu nói này cũng không phải mắng chi kia tiểu đội trinh sát, mà là mắng Cổ Nổ Hạ, lúc đầu đệ tam cả dẹt là bọn hắn làng cắt mạnh nhất cả dẹt, có hắn dẫn đầu bọn hắn căn bản không sợ bất luận cái gì thôn. Có thế đệ tam cả dẹt lại không hiểu ra sao mất tích, hư hư thực thực Cổ Nổ Hạ hạ thủ, mà tiếp lấy đối Cổ Nổ Hạ chiến tranh, cun nở dê bởi vì Cổ Nổ Hạ quật khởi một cái quái vật nhì dạ kia chớp bạc mà thất bại. Thật vất vả. Kia chớp bạc không hiểu mất tích, hư hư thực thực tử vong, vốn cho rằng tìm tơ y cơ hội, bọn hắn xa nhẫn công kích lần nữa Cổ Nổ Hạ, kết quả một mực bị kia chớp bạc quang mang chỗ che đậy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, lập tức lại tại về sau mấy lần trong chiến tranh, bộc phát ra làm cho người sợ hãi lực sát thương. Cái này hai lần chiến tranh khiến cho bọn hắn xa nhẫn tổn thất nặng nề. Hơn nữa tia chớp vàng quật khởi QNZ làm cho người nghĩ mà sợ. Bởi vì đối phương cũng không phải là đột nhiên bộc phát, mà là cho tới nay đều có cực kỳ kinh người chiến tích, chỉ là một mực bị tia chớp bạc kia kinh hai giới nỉ giả kinh người chiến tích cho che giấu mà thôi. Nếu như tia chớp bạc cùng tia chớp vàng cùng tồn tại, giới nỉ giả còn có cái nào thôn có thể đỡ nổi hai cái này nỉ giả phong mang may mắn. Kia chớp bạc đã chết. Bằng không, xem như xa nhẫn, hắn hiện tại chỉ sợ muốn ăn ngủ không yên, lúc ngủ đều sơ xe bị người giết vào doanh địa, lấy đi tính mạng. Ngay tại cản ra đua một trận thầm mắng thời điểm, một bóng người tiến vào trong doanh trướng. Phảng phất là toàn bộ hành trình chạy, không có chút nào ngừng đồng dạng, nhị dạ kia vừa vọt vào, cơ hồ đều không thể đứng vững, trực tiếp ngã tại trên mặt đất, kịch liệt thở hào hển mở miệng, cản ra đua đại nhân gốc. Tình huống khẩn cấp chú ý tới ngã trên mặt đất nỉ dạ, là mình phái đi Lâu Lan tiểu đội trinh sát nỉ dạ một chồng, cản dạ vừa lập tức nhíu nhíu mày. Nhìn tình huống này, đoán chừng cũng không phải tin tức tốt gì. Hắn không duyệt nhìn xem tên thám báo kia nỉ dạ, trầm giọng nói, cái gì tin tức xấu có thể để ngươi sợ thành như vậy, còn có thể là tia chớp bạc phục sinh hay sao là tên thám báo kia kịch liệt thở dốc, nhìn về hướng cản dạ vừa nói, ngài đã biết sao cản dạ vừa ngơ ngẩn. Hắn trong lúc nhất thời có chút không thể kịp phản ứng, tiếp lấy liền ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, đột nhiên đi tới, nắm chặt tên thám báo kia nì dạ quần áo, đem hắn lôi dậy, nói, ngươi nói cái gì ta chúng ta tại Lâu Lan gặp được tia chớp bạc chỉ có ta một người sống tiếp được phía trước đội ngũ chỉ sợ cũng đã phủ phù cản dạ bừa bung lòng tay ra, để người nì dạ kia té xuống đất. Hắn có chút mở mịn duy trì hai tay đặt ở trước người động tác, trong đầu quanh quẩn lên một cái hình ảnh. Kia là từng tại trên chiến trường, ký do chém giết chĩa rộ một màn kia. Sợ hãi tựa như hắc ám đồng dạng, từ đáy lòng của hắn lan tràn đi ra, thôn phệ nội tâm của hắn, để hắn bắt đầu run rẩy lên, trong con ngươi lộ ra sợ hãi. Kia chấp bạc nì giả kia lại còn sống, nhanh hồi báo cho cả dẹt đại nhân, nhanh đi hồi báo cho cả dẹt đại nhân liên quan tới kia chấp bạc lại xuất hiện tin tức, rất nhanh tại toàn bộ trong doanh địa truyền ra, trong lúc nhất thời vô số xa nhẫn vì đó kinh hãi cùng sợ hãi. Mặc dù đối phương biến mất thời gian 2 năm, nhưng 2 năm phía trước những cái kia làm cho người kinh hãi tin tức, căn bản không khả năng quên mất sạch sẽ. Một ngày đó, xa nhận nhóm nhớ lại bị tia chớp bạc chi phối sợ hãi phong quốc cảnh nội. Kỳ do dự không có phong quốc địa đồ, bất quá cái này không trở ngại hắn tìm kiếm làng cát, bởi vì kia là phong quốc đại nhân thôn, cho dù là người bình thường cũng biết kỳ vị trí. Tại xâm nhập phong quốc về sau, hắn tùy tiện tìm một cái chấn nhỏ, liền biết được làng cát xác thực phương vị, tiếp lấy liền lần nữa xuất phát, hướng về làng cát phương hướng tiến lên. Đại khái mấy ngày sau, hắn đến làng cát. Bởi vì phong quốc là sa mạc hoàn cảnh, cùng vũ quốc là hoàn toàn khác biệt hai loại hình, cho nên nơi này kiến trúc đều lấy ngăn cản báo cắt là chủ. Mà xem như làng cát, thì là toàn bộ thôn đều tại một mảnh hình vòng, tựa như dãy núi giống như to lớn vách đá trong vòng đây, cơ hồ có thể ngăn cản bất luận cái gì báo cắt xâm nhập từ bên trên nhìn lại. Tựa như là một tòa ngọn núi to lớn, bị cắt từ giữa mở, sau đó móc sạch bên trong ngọn núi, vẹn vẹn chỉ để lại biên giới, cũng tại nội bộ tạo dựng lên thành trấn. Đây chính là làng cắt ra vẫn là rất hùng vĩ đâu, so cổ nổ hạ hùng vĩ nhiều à, không biết những thôn khác thế nào, có cơ hội đúng là có thể từng cái đi xem một chút, bất quá những cái kia ảnh nhóm đại khái sẽ không hoan nên ta, ha ha. Kỳ do đứng ở làng cắt cách đó không xa, nhìn qua phía trước bị vách đá bao trùm thôn cười khẽ. Mặc dù trong trí nhớ cũng có làng cắt hình ảnh, nhưng đương nhiên không bằng tận mắt thấy đến hùng vĩ. Hắn vẫn còn nhớ kỹ làng cắt bị gần như toàn bộ bao trùm, vẹn vẹn chỉ có một đầu nhất tuyến thiên xem như cửa ra vào, phụ cận có làng cắt dạ bù nhì dạ thay phiên tuần tra đóng giữ. Làm sao ra sân thích hợp nhất đâu, Kỳ do nhìn qua làng cắt thì thào một câu. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhẹ nhàng rút ra kiếm cỡ sạn đá, tiếp lấy trong cơ thể trả cờ dạ phun trào đứng lên, bắt môn độn giáp cửa thứ 3, cửa thứ 4, cửa thứ 5 ứng tiếng cáo phá. Kỳ do dơ lên trong tay kiếm cờ sạn ác, lượng lớn trả cờ dạ tại hắn dưới sự thao túng, điên cuồng phun trào đứng lên, hướng về mũi kiếm bên trong quán chú đi vào, toàn bộ kiếm cờ xạ nạt dần dần trở nên chói mắt. Như vậy, trước hết đánh cái chào hỏi đi.